Ở Lạng Sơn thì tầm này đóng băng là cái chắc rồi. Tầm này đóng băng là cái chắc rồi. Anh hello tác giả Phi Long. Ở chỗ anh là nhiệt độ đang 7 độ rồi Phi Long. Mà thấy nghe đồn là đêm nay nó còn rét nữa. Phú Thọ có băng trôi luôn hả? Dữ vậy. Em hello chị Hương, em lại hello chị Hương. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ồ Đức Vượng ơi, trời này mà vẫn để cho anh em lính đi hành quân nữa hả? Ôi trời này thế thì tội chết thầy trò nhà chúng mày. Chết thôi em ơi, trời này mà để cho các bạn đi hành quân thì vất vả quá. Mà lại còn đi rừng nữa. Ở rừng là đi vào rừng là nó còn rét hơn nữa. Hello thầy Luân. Thôi thầy Luân. Riêng thầy thì kéo ra làm gì à thầy Luân? Đằng nào vợ cũng đang đang trong giai đoạn ở cữ nuôi em bé. Thì thôi thầy cứ để nó tụt ở trong đấy cho nó lành thầy ạ. Thầy Luân ơi, thôi thầy cứ để nó ở trong đấy cho nó lành. Chứ tầm này vợ đang ở cữ thì lấy ra làm gì? Hello anh chị em của YouTube, hello Hoa Phạm, hello Vũ Luyện, hello Khanh Nguyễn, hello Bé Như Trúc, hello Phạm Ngọc Thái, hello Lương Văn Minh, hello Huy Ba Số, hello Lê Quốc Khang, hello Tiếng Nhật, hello Dương Thần, hello Căng Min, hello Công Đức, hello Diệp Hồ, hello Cường Phạm, hello Tân Phạm, hello Trung Còi TV, hello Như Thao, em hello Trực Quỳnh Hương, hello Phạm Trung, hello Mạnh. Ông Cờ Lê Xanh Đức Vượng, ông ấy đang bảo trời này mà ông ấy vẫn phải xua quân ra đi hành quân đi rừng. Trời ơi lại còn trời này mà đúng là đi hành quân đã khổ các bạn. Nhưng mà đi rừng nó còn khổ nữa, tại vì vào trong rừng á nó lạnh lắm. Vào trong rừng cái không khí trong rừng nó lạnh theo một cái kiểu khác hẳn luôn. Nó lạnh lắm, mình đã từng đi rừng rồi mình biết. Hello heo bé heo. Hello Lê Khả Chi, hello Quyên Đỗ, hello Miu Ai, hello Long Xuyên Nguyễn, hello Lão Tam Lão Tứ, hello Khánh Phê, hello Hiếu Nguyễn, hello A Thọt, anh chào em trai A Thọt, hello Giang Nam, hello Bá Thiên. Lạnh quá. Hello Kuru Chi Chan, hello Hưng Trần, hello Duy Khanh. Ok tụi mình vào chương trình nhé các bạn. Đã thế trời nó lạnh, nay chuyện nó còn dài nữa. Lạnh lắm, nhiệt độ ngoài trời chỗ mình bây giờ nó còn có 7 độ thôi, 7-8 độ thôi. Nghe đồn là đêm nay nó sẽ còn lạnh nữa. Không biết nó đến mức độ nào nữa. Ok, chúng ta vào hành trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào Cất Minh và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì tôi xin phép anh chị em vote cho tôi một cái vấn đề. Đó là chắc là thôi thì thứ nhất là tuổi nó cũng cao rồi, sức nó cũng yếu. Thứ hai là trời thì nó lạnh lắm. Thế cho nên là tôi cũng đang có ý định là đẩy cái khung giờ livestream cho nó sớm hơn lên. Tức là vào khoảng tầm 21 giờ cho nó sớm lên một tí. Chứ 22 giờ đọc đến 12 giờ đêm nó thật là trời nó rét mướt, ngồi đây nó cũng khổ lắm. Nó bảo thu âm thì nó nhàn hơn rất là nhiều, nhưng mà đọc livestream mà tầm này ngồi đây nó có tuổi rồi, nó cũng thấy hơi mỏi mà nó rét. Đó, thì anh chị em nghĩ rằng là như thế nào? Vẫn để duy trì khung giờ này hay là đẩy sớm lên vào 21 giờ livestream? Đó, thì mong anh chị em cho ý kiến. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Nó rét quá đấy, nó rét quá, bắt đầu là cái họng của nó bắt đầu nó có bị khào khào đi đó. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma Pháp Sư Tiểu Thiên. Trong series Pháp Sư Tiểu Thiên mà cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích. Bộ truyện ngày hôm nay mang tên là Thưởng Báo Gọi Hồn. Nhắc đến chú Thưởng thì nó quá là uy tín rồi, đúng không ạ? Chú Thưởng thì nó quá là uy tín rồi. Và chúng ta sẽ để xem là hôm nay chú Thưởng cùng với thằng bé Thiên sẽ đem đến điều gì thú vị